Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 618, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thường bỗng thấy xót xa trong lòng, dù Bùi Nhiễn Lễ nói nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, nhưng vào thời thơ ấu của họ, thời đó nếu chưa kết hôn mà đã có con thì vẫn sẽ bị người ta chê cười. Cũng chính thời đó, nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, giấu chuyện đã kết hôn, yêu đương với người địa phương. Rồi khi quay về thành phố thì cắt đứt liên lạc. Bùi Nhiễn Lễ chắc cũng là trường hợp như vậy. Bùi Nhiễn Lễ nhìn Thương Thương với ánh mắt đầy xót xa dành cho anh, khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Không sao đâu, hồi nhỏ anh sống ở nông thôn, mẹ anh đối xử với anh rất tốt, có thể ăn uống không đủ đầy, nhưng chưa từng bị đói. Thương Thương đột nhiên ôm chặt lấy eo anh, về sau, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Bùi Nhiễn Lễ bật cười. Tay anh vẫn dính đầy bọt nước rửa chén, không thể ôm lại cô, chỉ có thể cúi đầu cọ nhẹ cằm LNDNS đầu cô một cách thân mật. Nghiêm Siêu vốn định vào bếp xem một chút, chưa kịp bước vào đã thấy hai người đang ôm nhau, liền vội vàng quay lại, rồi tám chuyện với Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni. Lão Bùi đúng là nhà cũ bắt lửa, yêu đương một cái là dính nhau không rời luôn. Vương Giai Ni nằm dài trên ghế sofa, hừ lạnh. Anh đừng cười người ta, biết đâu sau này anh cũng thế. Nghiêm Siêu suy nghĩ một lúc, vẫn cẩn thận không nói gì thêm. Bùi Nhiễn Lễ rửa chén xong bước ra, đã gần 3 giờ chiều, liền gọi Nghiêm Siêu. Đi thôi, không còn sớm nữa, để họ nghỉ ngơi. Mỗi lần Thương Thương thức khuya cũng thường ngủ vào giờ này, lúc này đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Tiễn hai người ra cửa xong trở về, cô chẳng còn sức để nói chuyện với Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni. Chỉ rửa mặt sơ qua rồi leo lên giường ngủ luôn. Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh cũng mỗi người tìm một phòng để ngủ. Hạt rẻ rang đường không ai làm phiền, ba người ngủ thẳng đến trưa mới thức dậy. Đỗ Manh Manh vừa mở mắt liền hét toáng lên. Thương Thương, Giai Giai, sao không gọi tớ dậy? Hôm nay tớ phải đi làm mà. Vừa hét vừa nhìn điện thoại, lại gào lên. Chuông báo thức reo rồi, tớ lại tắt mất rồi. Vương Giai Ni bị tiếng hét đánh thức, vừa ngáp vừa đi tới. CNS, tiếng thôi, Thương Thương còn chưa dậy đấy. Tớ nói thật nha, công việc đó cậu không làm cũng được. Sao không về làm ở công ty của bố cậu? Cứ phải khổ cực làm phóng viên tài chính làm gì? Đỗ Manh Manh ngồi trên giường, mặt buồn rười rượi. Cậu không hiểu, làm phóng viên là ước mơ của tớ. Tớ yêu nghề này. Vương Giai Ni đứng tựa cửa. Cậu thử nghĩ kỹ xem. Cậu còn yêu nghề này như xưa không? Nếu chỉ vì phải đi làm, chi bằng về nhà kế thừa gia nghiệp đi. Đỗ Manh Manh bĩu môi, không nói gì, Vương Giai Ni liền gọi. Thôi được rồi, mau dậy rửa mặt, nếu muốn đi làm thì còn kịp ca chiều, nếu không muốn thì xin nghỉ đi. Trưa nay tớ mời ăn lẩu. Đỗ Manh Manh chẳng do dự một giây, lập tức gọi điện cho sếp, nói là việc riêng chưa giải quyết xong, muốn xin nghỉ thêm một ngày. Sếp cô cũng rất thoải mái, lại thêm bình thường Đỗ Manh Manh là người tốt, nên bảo cô cứ giải quyết chuyện cá nhân cho ổn rồi đi làm cũng được. Gác máy xong, Đỗ Manh Manh thở phào nằm xuống. Dạo này tớ đúng là lười thật rồi, nghỉ mấy ngày là chẳng muốn đi làm nữa. Vương Giai Ni không ngạc nhiên, cậu đó, hợp nhất là về nhà kế thừa gia sản. Thường thường nghe hai người trò chuyện mới lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Sao nhanh thế? Sắp 12 giờ rồi. Vương Giai Ni gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đừng ăn sáng nữa. Rửa mặt xong đi ăn lẩu luôn. Tớ biết một quán lẩu nhúng ngon lắm. Vị thanh nhẹ, hợp với Thương Thương đang bị thương. Thương Thương lắc đầu liên tục. Không được. Tớ không ăn lẩu với các cậu được. Tớ phải về nhà một chuyến. Đến lúc thay thuốc rồi. Đỗ Manh Manh suy nghĩ rồi nói. Vậy chúng ta đi ăn lẩu trước. Sau đó tớ với Giai Giai đưa cậu đi thay thuốc. Chiều mình đi chơi tiếp. Thường thường nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Ăn lẩu thì được, nhưng không đi chơi được đâu. Chiều tớ phải đến phòng thí nghiệm. Dù mẹ bảo tớ nghỉ ngơi, nhưng mấy dự án thí nghiệm tớ vẫn phải xem qua. Vương Giai Ni bước tới xoa đầu Đỗ Manh Manh. Đi thôi, không phải ai cũng giống cậu đâu. Tớ cũng phải đến chỗ làm rồi. Vì cậu mà dồn mấy vụ án lại, phải nhanh chóng xử lý thôi. Đỗ Manh Manh hừ một tiếng. Thôi được. Ăn xong tớ cũng đi làm. Ba người rửa mặt xong, chọn vài bộ đồ của Thương Thương để thay. Dù chiều cao và cân nặng mỗi người đều khác nhau, Nhưng đồ mặc ở nhà của Thương Thương phần lớn đều thoải mái, không kén dáng. Ăn lẩu xong, Vương Giai Ni về văn phòng luật, còn Đỗ Manh Manh lái xe đưa Thương Thương về nhà để thay thuốc. Trên đường đi, Đỗ Manh Manh vẫn cảm thấy Thương Thương là người đáng tin nhất, liền nhỏ giọng hỏi. Thương Thương, cậu thấy tớ và Nghiêm Siêu thế nào? Thương Thương suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp. Hãy làm theo trái tim, đừng nghĩ nhiều quá, để thời gian và con tim quyết định, xem cuối cùng sẽ ra sao. Đỗ Manh Manh trầm ngâm một lúc, thôi bỏ đi, tớ không làm được như cậu đâu, từ nhỏ đến giờ, cậu chẳng bao giờ cuống quýt vì chuyện gì cả. Nghĩ kỹ lại, đúng thật là chưa bao giờ thấy Thương Thương lo lắng chuyện gì. Thương Thương, à, một tiếng, chắc là do tớ chưa gặp chuyện gì đáng lo lắng thật sự. Đỗ Manh Manh cũng thấy đúng. Bản tính Thương Thương vốn chậm rãi, có những chuyện đợi cô phản ứng xong thì tổn thương cũng đã qua rồi. Hơn nữa, cô ít khi để tâm chuyện gì, nên cũng không có gì khiến cô phải lo lắng hay sốt ruột. Về đến nhà, thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi đều đang ở đó, Thương Thương có chút ngạc nhiên. Bố mẹ, hai người không đi làm à? Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Dã. Mẹ đợi để thay thuốc cho con đấy, hôm nay bố con buổi chiều không có việc. Nên chưa đã về rồi. Chủ yếu là vì hôm qua không gặp được con gái yêu, nên trong lòng cứ thấp thỏm. Thương Thương cười rồi ôm lấy tay Chu Tây Dã. Bố à, con có thể mất tích được sao? Hôm qua con ở với Manh Manh và Dai Dai mà. Chu Tây Dã ừ một tiếng, cũng biết mình hơi làm quá. Lúc nãy đã bị Khương Chi Chi giáo huấn một trận, nói nếu con gái mà lấy chồng rồi, anh có định mỗi sáng mang cơm đến không? Khương Chi Chi bật cười. Thôi, mẹ đi thay thuốc cho con, còn bố con, để bố con tự xử lý cảm xúc của mình đi. Mẹ nghi lúc con kết hôn, bố con chắc sẽ khóc lóc thảm thiết luôn đấy. Thương Thương cười phá lên, tựa đầu vào vai Chu Tây Dã. Vậy thì con không lấy chồng nữa, ở bên bố mẹ cả đời. Chu Tây Dã hơi ngượng, đừng nghe mẹ con nói bậy, Tiểu Bùi là một chàng trai rất tốt, có thời gian thì gọi nó đến nhà ăn cơm đi. Thương Thương vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, con biết ngay là bố thương con nhất mà. Khương Chi Chi dẫn Thương Thương vào phòng thay thuốc, thấy vết thương đã lên da non, liền bôi thuốc mỡ do chính gia đình sản xuất. Phục hồi rất tốt, xem ra thuốc mỡ nhà mình hiệu quả đấy, sau này có thể sản xuất hàng loạt. Thoa thuốc xong, Thương Thương cảm thấy mát lạnh dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi băng bó lại vết thương, rồi giúp Thương Thương mặc áo. À đúng rồi, hôm nay Phạm Tinh gọi điện bảo là chuẩn bị về, sao lại về sớm thế? Mới đi có mấy ngày mà, lẽ nào cãi nhau với Chi Quân rồi à, cách chương.